như ánh trăng rằm. Chương 42, 42, bạn trai cô thú vị thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lịch trình, Tiết Ly và Gia Bảo tham gia chương trình phỏng vấn cho chương trình của Hồng Hoa và sẽ được xem là tập phát sóng đặc biệt để giới thiệu cho các tập tiếp theo. Đáng lẽ cuộc phỏng vấn này phải được làm sớm hơn, nhưng do Tiết Ly bị vướng vào vụ lùm xùm không đáng có kia nên bị rời lịch ra phía sau. Chỉ là một đoạn phỏng vấn ngắn, nhưng khán giả theo dõi lại được fan bấn loạn trước những tương tác đáng yêu của hai người. Thậm chí nhiều người còn có xu hướng thích nhà gái hơn nhà trai. Dẫu nhà trai có giá trị nhan sắc và IQ đáng ngưỡng mộ thật, nhưng họ lại thích cái vẻ mặt ngơ ngác của Tiết Ly khi bị MC đặt câu hỏi bất ngờ hơn. Họ không biết phản ứng của cô có nằm trong kịch bản hay không, nhưng mỗi một biểu cảm mà cô tạo ra đều hết sức dễ thương và buồn cười. Vốn hình tượng của Tiết Ly đã chẳng còn bao nhiêu rồi, fan sách của cô lại được fan dìm thần tượng của mình xuống hơn nữa. Một loạt ảnh chụp lúc cô tham gia ký sách ngày trước được tung ra. Trong ảnh, Tiết Ly mỉm cười nhã nhặn đi cùng với tạo hình trưởng thành khiến cho người khác cảm thấy cô là một người thành đạt và chín chắn, lạnh nhạt và xa cách. Vậy nhưng fan của cô còn cố tình ác ý cắt những phản ứng ngơ ngác và ngượng ngùng của cô trong đoạn phỏng vấn đăng lên. Tố cáo, cô lúc nào cũng giả vờ trước mặt họ, khiến mỗi lần tham gia ký sách đều không dám nói quá nhiều với cô, cũng không dám xin chụp ảnh cùng. Tiết Ly bị người khác mang ra đùa giỡn nhưng lại không hề hay biết. Bởi vì lúc này cô vẫn đang tập trung vào công việc của mình như thường lệ. Bộ phim đang đi đến hồi kết, cũng là lúc các nhân vật đã trưởng thành nên địa điểm quay phim không còn nằm ở trường học nữa. Thay vào đó là chọn mượn những cảnh thực tế hoặc dựng cảnh trong studio. Kịch bản đã đi vào ổn định, không còn phải sửa chữa nhiều như lúc mới bắt đầu. Cho nên Tuyết Ly cũng ít tham gia vào quá trình quay hơn mà tập trung vào tác phẩm tiếp theo của mình. Cùng lúc thúc đẩy tình cảm với Gia Bảo, lần đầu tiên yêu một người, lại là người không biết thể hiện cảm xúc nên Tuyết Ly khá ngờ nghệch trong mối quan hệ này. Trái lại Gia Bảo trở thành người dẫn dắt, giúp cô biết thể hiện cảm xúc của mình hơn. Nói một cách hoa mỹ là như thế. Còn nói thẳng tuẹt ra chính là muốn gài cô để cô chủ động thân mật với mình. Gia Bảo không giống với Tiết Ly. Anh lại khá để ý tới những phản ứng và tranh cãi của những khán giả trên mạng. Họ đang lập ra hai phe và suốt ngày battle với nhau chỉ vì một vấn đề. Đó là trong hai người, ai là kẻ chủ động và lụy người kia hơn. Chính vì lẽ đó nên anh luôn gài cô chủ động, sau đó chụp ảnh đăng lên khoe khoang với mọi người. Ví dụ như, anh muốn hẹn hò với cô nhưng mãi vẫn không thấy cô chủ động. Vậy là lúc gọi điện, anh bóng gió nói với cô rằng dạo gần đây có phim mới ra. Hỏi cô có muốn đi xem cùng anh không? Đấy, rõ ràng anh là người mở lời. Nhưng lúc đăng ảnh vé xem phim lên anh lại viết, bạn gái muốn xem quá. Bận thật đấy nhưng đành chiều theo cô ấy vậy. Hoặc mỗi lần rủ cô đi ăn, rõ ràng phải nài nỉ muốn gãy lưỡi cô mới chịu dứt khỏi công việc. Thế mà lúc chụp ảnh trong nhà hàng lại đăng caption rằng bạn gái muốn thử đồ ăn ở đây nên rủ suốt. Cuối cùng hôm nay cũng được đi cùng cô ấy. Trông cô ấy vui mà lòng cũng hạnh phúc theo. Rồi đến cả việc mua đồ đôi cũng vậy. Chính là cái việc mà chỉ học sinh cấp 3 mới làm cũng là do anh khởi xướng. Thế mà lúc chụp ảnh đăng lên, anh lại viết bạn gái chấm bộ này lâu rồi. Hôm nay rảnh nên đưa cô ấy đi thử. Trẻ con nhưng mặc cũng được. Chất vải mềm mềm thích lắm. Cứ như vậy, anh ỷ vào việc cô không quan tâm tới thế giới trên mạng nên cứ thích thêm mắm dặm muối. Nói hưu nói vượn, thành công, dắt mũi. Những khán giả phía sau màn hình, chỉ là bí mật nhỏ của anh lại bị cô bạn thân của cô vạch trần. Hồng Hoa gửi tin nhắn tố cáo, còn kèm theo một chuỗi ha ha ha cùng icon cười nghiêng ngả, sau cùng chốt một câu bạn trai mày thú vị thật đấy. Ban đầu Tiết Ly còn chưa hiểu chuyện gì, tới lúc nhìn những bài đăng và ảnh chụp của anh, cô không nhịn được phì cười. Bạn trai cô thú vị thật, còn rất dễ thương nữa. Nhưng mà cười xong cô lại cảm thấy hơi đau lòng, cũng hơi day dứt, bởi vì cô nhận ra bản thân quả thật có hơi lạnh nhạt và thiếu chủ động với anh thật. Tuyết Ly mím môi, quyết định quăng công việc sang một bên rồi cầm túi đi ra ngoài. Cô tới tiệm trang sức, mất nguyên nửa buổi mới chọn ra được một cặp nhẫn tình nhân. Trùng hợp làm sao, những nhân viên ở đây cùng nằm trong fan CP của cô và anh. Mọi người đã phấn khích tới mức đỏ cả mắt, còn không khống chế được cảm xúc của mình mà mở lời muốn bẹo má cô. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu. Không phải là bắt tay hay chụp ảnh, cũng không phải là xin chữ ký, mà là bẹo má, một cô gái 28 tuổi. Được, người ta xin bẹo má. Cảm giác vi diệu thật đấy. Nhưng Tuyết Ly lấn cấn việc ấy chưa lâu thì đã phải đi gặp một người lúc cô đang trên đường về nhà. Bình An gọi điện muốn gặp riêng cô để nói chuyện. Và bất chấp việc sẽ bị người khác nhận ra, cô ấy chỉ hóa trang đơn giản. Sau đó một mình tới gặp cô mà chẳng hề có trợ lý hay vệ sĩ bên cạnh. Sự liều lĩnh ấy khiến Tuyết Ly cảm thấy vô cùng khó hiểu khi mà một người bình tĩnh và cẩn thận như Bình An lại có những hành động phải gọi là ấu. Chỉ như vậy, cô ấy biết rất rõ rằng nếu bị người khác nhận ra sẽ có hậu quả gì. Vậy mà cô ấy lại không thèm để tâm. Tuyết Ly tinh ý chọn một quán cà phê vắng vẻ và ngồi vào một góc khuất. Ngay cả việc gọi đồ và nhận đồ cô cũng chủ động làm để tránh việc Bình An tiếp xúc với người khác nhất có thể. Nhưng cô gái ấy lại vẫn luôn tỏ thái độ khó chịu ra mặt với cô. Từ hồi học cấp 3, ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ấy đã đối xử với cô bằng thái độ như vậy rồi. Cô ấy luôn niềm nở với tất cả mọi người. Nhưng mỗi lần đối mặt với cô, nụ cười tươi tắn của cô ấy luôn biến mất. Thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng và sự hờ hững. Còn lợi dụng tính cách của cô để dẫn dắt mọi người xa lánh và cô lập mỗi khi có hoạt động chung giữa các khối. Trước đây Tuyết Ly vẫn chậm chạp không hiểu. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu manh mối, cô có thể mạnh dạn suy đoán rằng tất cả là vì Gia Bảo có tình cảm với cô. Chẳng một cô gái nào có thể vui vẻ trò chuyện và tiếp xúc với người mà người mình thích có tình cảm được. Chỉ là cô rất tò mò không biết vì sao hôm nay Bình An lại muốn gặp cô bằng thái độ bất chấp như vậy. Nhưng hai người đã ngồi cùng nhau được một lúc rồi. Ly trái cây cũng đã bị Tuyết Ly uống hết một nửa. Vậy mà đối phương vẫn chẳng chịu nói gì cả. Cô bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn rồi đấy. Cách chương.